Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 123 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo ở tiên mộ, nhận thấy được không thích hợp, linh tính hắn bị hao tổn, đều không phải là hắn cảm ứng được cái gì, mà là có cái gì đang cảm ứng hắn, cùng hắn phát sinh cộng minh. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, trong đồng nhìn thẳng hư không, thế nhưng nhìn đến một khối di thể yêu ma. Không sai, là một khối di thể yêu ma. Ở chỗ sâu nhất trong tiên mộ, có một tòa sinh cơ xây bằng ngọc thạch, niên đại quá xa xăm. Ngọc thạch đã có phong hóa ăn mòn, nhưng chủ nhân sinh cơ thế nhưng là một khối yêu ma, hình thể đặc biệt cường tráng, nhìn ra thân cao chừng 2m3, giống như cửu linh thần trong truyền thuyết, nhưng mà hình dạng gần cốt di thể, hoàn toàn không giống nhân loại, đầu lâu càng là giống dã thú, dữ tợn dị thường, hung ác quỷ dị. Nhưng không biết vì sao, khối di thể này thế nhưng cùng hắn có cảm ứng. Trường Hạo lập tức hướng về chỗ sâu trong tiên mộ đi vào. Ven đường có rất nhiều sinh cơ. Trương Hạo một đường đánh giá, nhanh chóng đọc văn bia, đọc nhanh như gió, thô sơ giản lược thống kê một chút. Nguyên Dương đạo chủ này một mạch kéo dài 1000 năm, truyền thừa có 7 đời, sinh cơ 23 tòa, trong đó có 6 tòa sinh cơ là trống không. Xếp hạng thượng vị nhất chính là một tòa sinh cơ trống không, cung phụng chính là Thuần Dương Đế Quân Lữ Động Tân. Dựa theo văn bia ghi lại, một mạch Nguyên Dương đạo chủ này vậy mà là đích truyền của Lữ Đồng Tân. Nhưng Lữ Đồng Tân vẫn chưa an táng ở Thiên Đô, hướng đi cụ thể không rõ. Văn bia nói là vũ hóa phi thăng, chỉ là để lại tiên kiếm Thuần Dương làm truyền thừa y bát. Nói cách khác, phi kiếm Thuần Dương trong tay Trương Hạo kia vậy mà thật sự là bội kiếm của Lữ Đồng Tân. Bất quá Lữ Đồng Tân không phải chủ nhân tiên phủ, lãnh tụ đệ nhất Thiên Đô là đệ tử của Lữ Đồng Tân, đạo hào là Thần Dương Tử. Gặp được thiên nhân Côn Luân chỉ điểm, tìm kiếm được động thiên tiên phủ, cử hành tụ thiên hội, triệu tập đạo môn trong thiên hạ, luận đạo đấu võ, đề cử ra 8 vị tiên hữu tại đây thường trú tu hành, kéo dài truyền thống bát tiên. Đời thứ nhất 8 vị tiên nhân hoàn toàn an táng tại đây, nhưng đời thứ hai chỉ có 4 vị, đời thứ ba cũng chỉ có 2 vị sư huynh đệ đồng môn, sau đó liền thành một mạch đơn truyền. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Công Vô Tư luôn là số ít lãnh tụ vĩ đại. Thiên Đô lúc ban đầu là nơi công cộng cho mọi người, sau đó liền tồn tại trên danh nghĩa thành một nơi riêng tư. Mà Thiên Đô truyền thừa 7 thế hệ, cộng thêm Nguyên Dương đạo chủ, tổng cộng có 3 đại La Kim Tiên, 6 chân tiên vô lậu, còn lại nguyên thần xuất khiếu, còn có mấy người mới có cảnh giác tích cốc. Tu hành không dễ, đắc chứng Đại La Kim Tiên đã khó lại càng khó. Thiên Đô ngàn năm ra 3 vị. Trương Hạo có chút cảm khái, tiếp tục đi về chỗ sâu. Trong mảnh đất này xuất hiện tầng kết thúc, chỉ có một tòa sinh cơ. Văn bia là một mạch Thiên Đô khảo chứng dựng lên. Tiên nhân tên là Hư Vọng, niên đại ước chừng là 1.500 năm trước, thời kỳ Nam Bắc Triều. Khi đó thiên hạ chiến loạn, ẩn sĩ tránh họa, tiên đạo phồn vinh, đạo quan chùa miếu đông đảo. Có thi văn viết rằng, Nam Triều 480 chùa, ít nhiều ban công trong mưa bụi. Hư Vọng chân nhân tìm tới nơi này, tại đây lánh đời thanh tu, sống quãng đời còn lại cho đến thăng thiên, cũng không có chuyển nhân. Lại hướng về chỗ sâu, lại là một tầng nho nhỏ đứt gãy, ước chừng toát ra 400-500 năm, cũng chính là 2000 năm trước, thời kỳ Ngụy Tấn. Phía trước Ngụy Tấn là đời nhà Hán, đây là thời kỳ lúc đầu hình thành đạo giáo, nơi đây có 10 mấy tòa sinh cơ, xem như một đám tiên nhân đạo giáo lúc ban đầu. Trong đó có 2 tòa sinh cơ, thế nhưng là Vương Bao cùng Ngụy Hoa Tồn. Đạo thư đối với Động Thiên Vương Ốc Sơn ghi lại, sớm nhất chính là tiên nhân Vương Bao. Vương Bao là sư phụ của Ngụy Hoa Tồn. Ngụy Hoa Tồn là tổ sư đời thứ nhất của phái Thượng Thanh. Bất quá 2 tòa sinh cơ này cũng là trống không. Văn bìa ghi lại là phi thăng tiên giới. Cụ thể như thế nào ai cũng không biết. Tiếp tục đi về phía trước, lịch sử đạo giáo chính là xong rồi. Sinh cơ cũng xuất hiện đứt gãy. Vùng này mọc đầy cổ mộc cao tận trời xanh, có rất nhiều dụng cụ đồ đồng, đại đỉnh, thạch điêu, ngọc khí, khắc dấu ở thời kỳ Hạ Thương Chu, thời gian ít nhất 2.000 năm trở lên, đã tới phía cuối lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ. Ước chừng có mười mấy tòa sinh cơ cùng với dàn tế pháp đàn, cùng với kiến trúc khác, phong cách thiên hướng với vô nhân. Nhưng niên đại quá xa xăm, cụ thể đã vô pháp phân biệt. Cổ mộc sinh trưởng mấy ngàn năm, rễ cây đan xen, lá rụng trồng chất, có phá hư không nhỏ, cùng với nhân văn đời sau phát triển, rất nhiều đồ vật thất truyền cùng với thay đổi. Đối với những kiến trúc cổ xưa đó đã không quen biết, huống chi những cái đó không phải kiến trúc bình thường, mà là cùng huyền học cổ xưa có quan hệ. Bất quá từ cách cục chỉnh thể tới xem, phủ đệ động thiên trước kia, trừ bỏ trung tâm tế đàn đại điện, sau đó chính là lấy nơi này làm trung tâm, hẳn là thường trú một đám vô nhân, cùng loại với một mạch thiên đô. Trường Hạo xuyên qua khu vực này, rốt cuộc tiến vào chỗ sâu nhất, từ niên đại suy tính, đây là thời kỳ thượng cổ, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt rộng mở thông suốt, trôi lùi không có cây cối. Một mảnh cự thạch, kiến trúc cổ ngọc, khí thế bàng bạc, rộng rãi tang thương, khắc dấu đồ đằng yêu ma quỷ quái cổ xưa, bạch cốt rơi rụng đầy đất, khung hình bạch cốt rất lớn, tất cả đều là giá thú đại hình ở thời kỳ cổ xưa. Còn có vài tòa giàn tế dùng xương cốt xây thành, nhưng nhìn kỹ, đài bạch cốt còn có thi thể người. Không, không chỉ là thi thể người, còn có thi thể yêu ma, đầu người thân rắn, lưng mọc cánh, đầu thú thân người, ba đầu tám tay, phía sau có đuôi, liền thể song thân, xương cốt to lớn, giống như mộ táng của một đám yêu ma quỷ quái. Cái này... Trường Hạo nhịn không được kinh sợ. Yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, tuy rằng hắn cũng kiến thức qua huyết tộc, nhưng trăm triệu lần không thể tưởng tượng được, tại chỗ sâu trong động thiên tiên phủ, thế nhưng có nhiều thi thể yêu ma quỷ quái như vậy. Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ thực sự có nhiều yêu ma như vậy? Không đúng, những yêu ma đó... Trường Hạo phát hiện điểm đáng ngờ, tiến lên đi lấy một khối thi thể đầu thú thân người, từ xương cốt tới xem. Thân hình hoàn toàn là hình người, nhưng đầu lâu lại là giá thú, không giống như là sinh trưởng tự nhiên, càng như là được ghép lại với nhau. Hay là chỉ là đơn giản đem xương cốt ghép lại ở bên nhau? Trường Hạo kinh nghi bất định, lại lấy một khối thi thể đầu người thân rắn, nhìn như là hình người, nhưng cốt cách dị hóa, xương cột sống cùng với thân rắn vẫn luôn hoàn mỹ, không giống như là ghép, mà là xà nhân sinh trưởng tự nhiên. Trường Hạo cảm thấy kinh ngạc. Kỳ quái, đây rõ ràng là một khối thi thể hoàn chỉnh, không phải ghép lại. Như vậy chính là thực sự có yêu loại như thế sao? Trường Hạo lại nhìn đến một khối thi thể, là liền thể song sinh, nhìn giống như yêu quái, nhưng cẩn thận xem xét là nhân loại. Chỉ là liền thể dị dạng mà thôi, xã hội hiện tại liền có, cũng không kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái chính là một người dị dạng liền thể, như thế nào cùng bầy yêu ma này trộn lẫn bên nhau? Trường Hạo lại xem xét thi thể khác, từ chỉnh thể tới xem, đại khái đều có thể phân ra bốn loại. Một loại là giống như ghép lại mà thành, một loại là tự nhiên sinh trưởng, còn có một loại chính là dị trạng, mặt khác còn có một loại là người khổng lồ. Lại xem xét những di thể giá thú, trừ bỏ một ít giá thú đại hình bình thường, còn lại tất cả đều là yêu thú kỳ quái. Có người cùng với thú hợp thể, có nhiều chân và đầu, có tẩu thú cánh dài, còn có chút hình thù kỳ quái. Thật nhiều yêu vật, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ thực sự có yêu tộc tồn tại? Trường Hạo càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, những yêu vật đó quá nhiều. Nhưng chuyện ở thời kỳ thượng cổ, ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Bỏ đi, những việc này sớm đã không thể ngược dòng. Trường Hạo lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều đến những việc này, ánh mắt nhìn về phía trung tâm đài xương cốt, là một tòa tế đàn xây dựng bằng ngọc thạch, cũng coi như có thể nói là sinh cơ đi, cao chừng mấy chục mét, chiếm diện tích thực rộng, thi thể cùng hắn có cảm ứng kia liền an táng ở chỗ này. Từ cách cục tới xem, vị này chính là thiên thần sáng lập động thiên, mà những thi thể yêu ma đó hẳn chính là bị vị thiên thần này đánh chết, dựng thành đài xương cốt, lấy việc này trương hiện chiến tích của chính mình. Trường Hạo mở ra trọng đồng, thị giác xuyên thấu qua hư không, trực tiếp nhìn đến ảnh ngược di thể bên trong, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như yêu ma, nhưng cẩn thận liếc mắt một cái, kỳ thật là một nhân loại, chỉ là gân cốt tăng trưởng, khớp xương nhô lên, củ ấu rõ ràng, có điểm giống tình huống của khổ cốt đạo nhân. Sống được quá lâu, gân cốt tràn ngập sinh cơ, vẫn như cũ còn đang sinh trưởng. Bất quá cùng với vị thiên nhân này so sánh, khổ cốt đạo nhân kém cách xa vạn dặm. Vị thiên nhân này gân cốt mạnh mẽ đến cực điểm, hình thể cũng cường tráng dị thường, thân cao 2m3, cả người nguy nga cường tráng, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, nhìn giống như yêu ma, lại càng xem càng có thần vận, uy nghiêm bệ nghệ, khí phách thần võ. Hơn nữa khối di thể thiên thần này vẫn chưa hủ bại thành một khối khung xương, mà là hóa thành trạng thái tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc. Càng kỳ dị chính là khối di thể này vậy mà cùng với hắn có cảm ứng. Ha ha, chẳng lẽ đây không phải là một khối di thể, mà là thần binh lợi khí gì đúc thành hình người, thần binh có linh muốn nhận chủ sao? Trương Hạo thu hồi ánh mắt, lầm bầm lầu bầu cười nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây rõ ràng là một khối di thể, không phải thần khí cái gì. Có lẽ là bởi vì thi cốt không hóa, linh tính bất diệt, cảm ứng được hắn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một khối di thể từ thời kỳ thượng cổ, thế nhưng đến nay còn linh tính bất diệt, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ, không hổ là thiên nhân trong truyền thuyết. Tiền bối chém giết yêu ma yêu thú như vậy, cũng nên là nhân sĩ chính phái, sáng lập Đồng Thiên Tiên Phủ này, hiện giờ truyền thừa với ta, ta đương nhiên phải kính bái vì ngài túc trực bên linh cữu. Sau này cấm địa tiên mộ, tuyệt đối sẽ không có người ngoài quấy rầy. Ngài tại đây an giấc ngàn thu đi. Trương Hạo châm lễ đệ tử, cung kính bái lại ba cái, kính sợ thiên thần thượng cổ này, tiếp theo xoay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, cố cảm ứng kia lại tới nữa. Thức hải mơ hồ có một cái ý chí đang triệu hoán hắn, nhưng hắn linh tính phủ bụi trần, mơ mơ hồ hồ cảm ứng không rõ ràng lắm. Gì? Di thể này là đang triệu ứng ta? Không muốn ta rời đi sao? Trương Hạo dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía ngọc đài, không biết là tình huống gì, không cho hắn rời đi. Chẳng lẽ thiên thần có linh, muốn hắn khai quan nhìn xem sao? Tưởng tượng đến đào mộ khai quan, Trương Hạo lại là có chút sửng sốt. Tiền mộ có nhiều sinh cơ như vậy, chắc chắn chôn cùng rất nhiều bảo vật, nhưng hắn cũng coi như là nhân sĩ chính phái, tôn trọng truyền thống đạo đức. Loại sự tình đào mộ trộm mộ này vẫn là thực kiêng kỵ. Hắn cũng liền từng vào mộ táng cổ thục vương, đó là chuyện xảy ra có nguyên nhân, mà mộ táng Đồng Thiên Tiên Phủ này hắn cũng không thể sằng bậy. Huống chi chủ nhân các đời Đồng Thiên cũng không ai làm như vậy. Một đường đi tới nhiều sinh cơ như vậy, hoàn toàn bảo tồn hoàn hảo, đào mộ khai quan là trăm triệu lần không thể. Tiền bối ở trên trời có linh, chớ làm ta khó xử. Trương Hạo lại lần nữa bái lại một cái, xoay người rời đi, nhưng có cảm ứng kia lại tới nữa, hơn nữa còn càng ngày càng cường liệt. Trương Hạo chần chờ, chẳng lẽ vị tiền bối thiên nhân này có linh, một hai muốn khai quan gặp mặt sao? Cũng được, ta liền khai quan nhìn xem. Trương Hạo trong lòng hạ quyết tâm, quan sát đến kết cấu xây dựng ngọc đài, chuẩn bị đào mộ khai quan. Nhưng xem xét một phen lại là khó khăn, niên đại quá mức xa xăm, ngọc thạch to lớn quá nặng, xếp chồng lên nhau, khe hở đang nối tiếp ở bên nhau. Nếu mạnh mẽ mở ra, hơi có vô ý liền sẽ phá hư sinh cơ, không khỏi không tôn trọng vị thiên thần này. Còn phải yêu cầu công cụ đục ra mới có thể chậm rãi mở ra. Trương Hạo cũng không vội, bị nhốt ở trong động này, không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn đi cầm mấy cái vị kiếm, xem như làm cái đục mà dùng, chỉ cần tách ra khe hở ngọc thạch là được. Làm tốt chuẩn bị, Trương Hạo thúc đẩy, những ngọc thạch đó tất cả đều là linh ngọc, nhưng không phải tinh điêu tế trác ngọc khí, mà là dùng khối ngọc nguyên thạch lớn, đục đẽo thành hình, làm vật liệu cơ sở tới dùng. Ngọc nguyên thạch linh khí có mạnh có yếu, nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra sinh cơ to lớn khổng lồ này. Mặc dù là ở xã hội hiện đại, ai có thể xa xỉ đến mức dùng ngọc nguyên thạch làm vật liệu kiến trúc đây? Phòng chừng cũng chỉ có Đồng Thiên Tiên Phủ này. Trương Hạo đánh phi kiếm, tạc ra cái khe, một khối ngọc thạch nặng chừng 2-3 tấn, cũng liền 5-6 ngàn cân. Đối với thể năng của Trương Hạo tới nói, đây không xem như tốn nhiều sức lực, từng khối tách ra. Bất quá lượng công việc này cũng rất lớn, toàn bộ gian tế sinh cơ giống như một tòa kim tự tháp, chiều cao mấy chục mét, chiếm diện tích rộng lớn, thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất cũng có mấy chục vạn khối ngọc thạch. Liền tính hắn dọn một ngày 100 khối, 10 ngày 1.000 khối, 100 ngày dọn 1 vạn khối, như vậy ít nhất cũng phải 10 năm trở lên mới có thể dọn xong. Đương nhiên, hắn không cần dọn xong toàn bộ, bên trong gian tế sinh cơ này hẳn là một tòa cung điện, nơi vị trí quan tài ở vào độ cao 2/3 của gian tế sinh cơ, mà mặt trên là một cái bình đàn. Ngọc thạch cũng không nhiều, hắn cũng chỉ yêu cầu tìm được lối vào cung điện, trực tiếp liền có thể tiến vào. Nhưng có một chút rất kỳ quái, hắn lấy trọng đồng quan khán không gian bên trong, tựa hồ là một mảnh hư vô, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn lại cố tình có thể nhìn đến di thể trong quan tài, có lẽ là bởi vì di thể chủ động cảm ứng dẫn đường hắn đi qua. Chỉ trước mắt chính là 3 tháng đi qua, đồng thiên không có 5 tháng, tu hành quên mất thời gian. Trương Hạo không vội mà đẩy nhanh tốc độ, hắn linh tính bị hao tổn, còn cần tu dưỡng điều trị. Hơn nữa hắn đạt đến một bước cuối cùng tích công viên mãn, mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái đó, không sắc song tu. Nhân khí hóa tam thành, tu luyện, điều dưỡng, nghỉ ngơi, chỉ là tăng thêm nhiệm vụ công việc thể chất. Lại vừa lúc làm cho hắn luyện tập thân thể, hoàn thành một bước cuối cùng này. Bình Ngọc mang theo đan dược cũng đủ để hắn đạt đến tích cốc viên mãn. Tại trong 3 tháng, hắn đi vào tẩy tủy phạt mao, cơ năng thân thể hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, sự trao đổi chất viên mãn, bài trừ tất cả tạp chất trong cơ thể, thân thể vô trần, tính mạng thăng hoa, ngay cả lông tơ cũng bóc ra, cả người cơ bắp vô cùng thuần túy, luyện thịt thành gân, sức lực, cường độ, tính dẻo dai, hoàn toàn đã đạt đến đỉnh điểm. Còn có gân cốt huyết tủy rực rỡ hẳn lên, ngay cả tạp chất xương cốt cũng dần dần bài xuất, mật độ chất xương gia tăng trên diện rộng, mỗi tấc cơ bắp gân cốt trong thân thể toàn bộ giãn ra đã đến trạng thái tốt nhất, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, giống như lại lần nữa phát dục, hình thể cao hơn, ngay cả hàm răng cũng mọc đầy 40 cái, tính chất như ngọc, móng tay cũng trong suốt như thủy tinh, tóc đen nhánh, da thịt tinh tế mềm dẻo, cải lão hoàn đồng, khuôn mặt giống như thiếu niên. Càng thần kỳ chính là bởi vì tu tập lôi pháp, thần kinh mạch lạc của hắn được luyện tập đặc thù, cứng cỏi cường đại khác hẳn với thường nhân. Lần này thoát thai hoán cốt cũng làm thần kinh mạch lạc có thể tiến thêm một bước trưởng thành, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng. Thần kinh kinh lạc của chính mình tựa như từng đường điện tuyến, mỗi một ý niệm phát ra liền phảng phất như một đạo điện lưu truyền ở lộ tuyến. Chiều số tu hành bất đồng, thoát thai hoán cốt trưởng thành liền bất đồng, đây là một đường ranh giới, căn cơ chú định như vậy. Trương Hạo lòng có hiểu được, căn cơ chú định, nếu là không có thần kinh mạch lạc lôi pháp, mặc dù có được lôi pháp cũng sẽ không có thành tựu quá cao, mà có thần kinh mạch lạc lôi pháp, đây là thân thể lôi điện. Hiện tại cả người hắn là lôi điện, ý niệm vừa động, liền có thể dễ dàng tụ tập ra một cái hồ quang, không hề giống như trước kia, đem hết sức lực cả người mới bộc phát ra tới. Việc này có bản chất khác nhau. Đáng giá nhắc tới chính là Minh Loan lưu tại trên người hắn bí thuật bùa chú cũng tại trong quá trình này biến đổi thân thể hắn, vì hắn đúc căn cơ tam muội chân hỏa. Kỳ thật phù văn bí thuật này vốn chính là Minh Loan vì hắn làm bố trí, tương đương với một mồi lửa, hắn có thể mượn dùng mồi lửa này mạnh mẽ thiêu đốt bản thân, phóng xuất ra tam muội chân hỏa, đồng thời cũng sinh sôi ở trong cơ thể hắn. Khi ở thoát thai hoán cốt dung nhập bản thân, trở thành căn cơ tu tập tam muội chân hỏa. Trước kia hắn có kinh nghiệm vận dụng hỏa thuật, hiện tại có căn cơ, lập tức là có thể tu ra hỏa thuật. Nhưng chân hỏa yêu cầu cảnh giới dương thần, hắn hiện tại chỉ có thể tu ra minh hỏa, hơn nữa linh tính phủ bụi trần, không thể tùy tâm sử dụng ngự giá thuật pháp. Hỏa thuật lại quá mức nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ nhóm lửa tự thiêu, hắn tạm thời không dám tu luyện. Bất quá thoát thai hoán cốt là một cái quá trình thong thả, 3 tháng này hắn mới dần dần đi vào, phòng chừng còn cần mấy tháng nữa mới có thể hoàn thành. Ngày này, Trương Hạo dậy sớm tập thể dục buổi sáng, ăn đan dược, lại đi hái trái cây đào tiên cùng với linh dược, dòng suối dưỡng rùa đen cùng cá, cũng bắt tới tiến bộ điều trị thân mình. Tiếp theo liền khởi công dọn ngọc thạch. Bận cả ngày, gió cuộc mở vào bên trong, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái, nơi này cũng không có cung điện, tựa hồ toàn bộ gian tế sinh cơ là đặc ruột, toàn bộ đều là xây ngọc thạch, bên trong cũng không có cung thất. Hôm nay mở tới vị trí cảm ứng, nguyên bản còn tưởng rằng có lối vào, nhưng trước mắt hắn vẫn như cũ chỉ là một khối ngọc thạch. Kỳ quái, bận việc lâu như vậy, vì sao liền không có? Trương Hạo có chút buồn bực, rõ ràng là cảm ứng được nơi này, nhưng cố tình liền cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là linh tính hắn phủ bụi trần, đã thần trí không rõ? Nhưng mà đúng lúc này, có cảm ứng kia lại tới nữa. Hơn nữa đặc biệt mãnh liệt, tựa hồ liền ở trước mắt, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Trước mắt chỉ có một khối ngọc thạch, chẳng lẽ còn tại trong ngọc thạch này? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo lại trước mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vì sao lại đem cái này đã quên? Tu di tàng giới tử chính là tại ngọc thạch này. Cẩn thận tàng ra khe đá, đem ngọc thạch lấy ra, mở ra trọng đồng nhìn xem, khối ngọc thạch này quả nhiên có huyền cơ. Bề ngoài nhìn như cùng với ngọc thạch giống nhau, nhưng bên trong có khí tràng của linh ngọc. Khí tràng vận hành có quy luật, là một cái trận hình tự nhiên, mà bên trong trận hình tất nhiên là sáng lập không gian nhỏ. Vị thiên thần này có đại thần thông sáng lập động thiên, đối với di thể chính mình không có khả năng không bảo hộ. Như vậy ký thác với khối ngọc thạch này, sáng lập một cái không gian nhỏ, cùng với ngọc thạch xây ở bên nhau, mấy chục vạn khối ngọc thạch chọn ra một cái. Trừ bỏ Trương Hạo có cảm ứng, ai còn có thể tìm được mộ táng vị thiên thần này? Làm sao mở ra cái không gian này đây? Trương Hạo lại lâm vào nan đề. Nếu đem cục đá tạc ra, trận pháp tan vỡ, không gian chấn động, có khả năng hư hao bên trong. Nhưng nếu không phá ra ngọc thạch, hắn lại không thể thần hồn xuất khiếu, căn bản không có biện pháp tiến vào. Từ khí tràng tới xem, không gian này không lớn, hẳn chỉ là gửi di thể, như vậy chấn động cũng sẽ không quá lớn. Muốn mạo hiểm thử một lần hay không? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu chần chờ, nhưng việc này không phải là nhỏ, và nhất phá hư bên trong, vậy thì liền mất nhiều hơn được. Nhưng ở thời điểm Trương Hạo do dự, cảm ứng được tới nữa, nóng lòng muốn thử mãnh liệt, tựa hồ đang triệu hoán hắn đánh vỡ ngọc thạch khai quan. Trương Hạo cũng không có biện pháp, nghĩ thầm di thể vị thiên thần này tuyên cổ bất hủ, đã biến thành thần khí, hẳn là có thể thừa nhận chấn động đi. Cẩn thận tạc ra cục đá, nếu có cái gì không thích hợp liền lập tức ngừng lại. Trương Hạo tâm ý đã định, bắt đầu tạc cục đá. Từng khối nhỏ được tạc ra, từng bước phá hư khí tràng, hẳn là có thể giảm nhỏ chấn động. Một trận thanh âm nhỏ vụn đánh ra, là một hồi lâu, đột nhiên răng rắc một thanh âm vang lên, ngọc thạch chấn động, ầm ầm vỡ ra. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, rỡ ra năm khối nam châm, còn có một bộ quan tài thật lớn. Nhưng Trương Hạo lại ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ. Trên quan tài này vậy mà khắc dấu đồ đằng long văn. Đúng vậy, quan tài này có long văn, sáng thật mà nói là thú văn. Nhưng Trương Hạo liếc mắt một cái liền chắc chắn không thể hiểu nổi, thú văn này chính là long. Vì sao lại có long văn? Chẳng lẽ là... Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, không biết vì sao, hắn lập tức liền nhớ tới khối long bố quan hệ đến thân thế của hắn kia. Mà giờ phút này nhìn thấy quan tài, hắn rốt cuộc cũng minh bạch cố cảm ứng này. Đây là liên hệ huyết mạch thân duyên cùng tộc. Nhưng vị thiên thần thượng cổ này sinh ở thời kỳ thượng cổ, sao có thể cùng hắn có thân duyên? Đây là ta gặp ảo giác sao? Hay là cái gì? Tư duy Trương Hạo có chút hỗn độn, việc này không thể tưởng tượng. Mặc dù thân thế hắn cùng với Côn Luân có quan hệ, cùng thiên nhân gì đó nhận lên quan hệ cũng liền thôi. Nhưng đây là thiên thần thượng cổ, ai biết là tồn tại bao nhiêu vạn năm trước. Thần duyên này cũng quá khó hiểu đi. Lại nhìn kỹ quan tài này, Trương Hạo càng là cảm thấy không thích hợp. Quan tài thật lớn, dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 3 mét, cao ước chừng 1m8. Thế nhưng là một hình chữ nhật tỷ lệ vàng. Cái gọi là hình chữ nhật tỷ lệ vàng, người học qua toán học đều biết, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng là xấp xỉ bằng 1,618. Đây là một cái định nghĩa tỷ lệ cổ xưa. Mà chiều dài chiều cao của quan tài này đều là hình chữ nhật tỷ lệ vàng. Hơn nữa là hình chữ nhật ngay ngắn, tính chất vẫn là mới tinh. Cùng thần khí là một cấp bậc, tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc mà không phải ngọc, đã có khuynh hướng cảm xúc kim loại, lại có khuynh hướng cảm xúc của tinh thể ngọc thạch. Nhưng mà loại hình chữ nhật tỷ lệ vàng ngay ngắn này, cùng với tính chất đặc thù, càng làm cho người ta cảm thấy có vài phần phong cách công nghệ cao, rồi lại khắc dấu long văn, có vẻ cổ xưa thần bí. Cho nên tổng hợp tới xem, đây càng xem như là một cái sản vật của chủng tộc cổ xưa nắm giữ công nghệ cao, mà không phải đơn thuần nguyên thủy tu luyện, nếu không đúc không ra hình chữ nhật tinh tế như vậy. Thứ này thật sự là kỳ dị, làm như thế nào mở ra đây? Trương Hạo lại gặp khó khăn, quan tài này giống như một cái chỉnh thể, ngay cả khe hở đều không có, căn bản mở không ra, chẳng lẽ lại là tu di tàng giới tử? Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra trọng đồng xem xét. Không đúng, quan tài này đúc quá hoàn mỹ, ngay cả khí tràng đều là hoàn toàn phong bế, tu di tàng giới tử cũng vào không được. Trương Hạo nhìn không được lắc đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra, liền tại lúc này, cố cảm ứng kia lại tới nữa, tựa hồ đang dẫn đường hắn mở ra quan tài, nhưng làm như thế nào mở ra đây? Trương Hạo buồn bực, muốn xem một chút có cơ quan gì hay không, nhưng mà vừa chạm vào quan tài, mơ hồ cảm giác bồng bềnh dập dờn. Trương Hạo vui vẻ, quả nhiên có huyền cơ, nhanh chóng sờ một chút, bàn tay vuốt ve ở trên quan tài, lại giống như có dao động thoảng qua bàn tay hắn. Quan tài lập tức có phản ứng, vậy mà tự động phân giải mở ra. Mẹ nó, đây vẫn là cảm ứng sao? Nhìn thấy quan tài tự động mở ra, Trương Hạo lại là nhịn không được nói bậy một câu, nhéo nhéo bàn tay, vừa rồi sờ trên quan tài, dao động kia thoảng qua, tựa như đụng vào da quét, thật sự làm cho hắn cảm thấy vô ngữ. Quan tài này tuyệt đối là thần khí công nghệ cao. Càng kỳ dị chính là, hắn rõ ràng kiểm tra quan tài không có khe hở, nhưng lại phân giải ra, việc này liền ý nghĩa, cũng không phải không có khe hở, mà là khe hở quá nhỏ, độ chính xác quá cao, thế cho nên hợp ở bên nhau, căn bản là không nhìn ra khe hở. Có thể thấy được thứ này tuyệt đối không phải chế tạo thủ công, bởi vì công nghệ thủ công tuyệt đối không đạt được độ chính xác cao như thế. Ở quan tài chậm rãi tách ra, toàn thân cũng nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, đồ đằng long văn sinh động như thật, cổ xưa thần bí, hồ quang diễn sinh, tính chất xuyên thấu sáng lên, có tinh thể ngọc thạch nửa trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến năng lượng lưu động. Từng điều tựa như kinh lạc của quan tài, lại có điểm giống mạch điện hợp thành, nhưng tụ hội ở bên nhau, càng như là một cái trận pháp. Mà kết cấu quan tài đặc biệt phức tạp, phân giải thành mấy chục khối lớn lớn bé bé, toàn bộ phiêu phù ở không trung, vần quanh di thể muôn đời bất hủ, đứng ngạo nghễ với hư không, thân hình cường tráng 2m3, gần cốt của ấu rõ ràng, khuôn mặt uy nghiêm thần võ, trương hiển một cỗ khí phách bế nghệ. Đây là thiên thần thượng cổ. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Trương Hạo sợ ngây người, hình dáng khuôn mặt người này hoàn toàn liền không giống như tộc loại phàm nhân. Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là thiên thần, không cần bất luận nhiều lời cái gì, đây là bộ dáng thiên thần. Cùng lúc đó, Trương Hạo cảm ứng cũng càng ngày càng cường liệt, ngay cả huyết khí cả người đều bắt đầu bốc lên. Trái tim Trương Hạo không tự chủ được bắt đầu nhảy lên, nhưng loại nhảy lên này lại không phải trái tim đập đơn giản, mà là huyết nhục toàn thân đều đang vận hành có quy luật, da thịt nổi lên ánh sáng nhạt mà mắt thường có thể thấy được, lôi điện cũng không tự chủ được lan tràn toàn thân. Ánh sáng cùng nhiệt độ đều là năng lượng phóng thích, kỳ thật mỗi người đều có thể sáng lên. Việc này ở giới học thuật sớm đã có chứng thực, nhưng nhân thể sáng lên thực mỏng manh, mắt thường cơ hồ không thể thấy, bởi vì người thường năng lượng thân thể quá yếu, mà loại sáng lên mắt thường có thể thấy được này, Trương Hạo cũng chỉ kiến thức qua khi Minh Loan thi triển đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, cùng với đại la kim tiên chữa khỏi đau xót. Minh Loan đã nói với hắn, đây là âm dương gắn bó, chuyển hóa năng lượng bản thân, tỉ như ăn đồ ăn, sau khi tiêu hóa hấp thu, yêu cầu chuyển hóa thành năng lượng cung ứng bản thân tiêu hao, từ vật chất đến năng lượng. Loại chuyển hóa năng lực này cũng là một trong những năng lực cơ bản của nhân thể. Đại La Kim Tiên chính là tu tập loại năng lực này, điều hòa năng lượng bản thân chuyển hóa, năng lượng cân bằng gắn bó, tự nhiên mà vậy liền đạt đến cân bằng sinh mệnh. Đạo thư xưng là âm dương gắn bó. Giờ khắc này, Trương Hạo liền cảm nhận được loại trạng thái này, toàn thân ấm áp thoải mái, thể năng hòa thành một cỗ nhiệt lưu, nắm chặt nắm tay, thể năng vô cùng vô tận, ngay cả thân thể hắn tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, mơ hồ kéo cơ bắp bị thương, thậm chí có một loại ảo giác, nếu hắn toàn lực thôi phát, chính mình liền sẽ nổ mạnh. Cùng lúc đó, di thể thiên thần cũng nổi lên ánh sáng nhạt, tựa hồ cùng Trương Hạo cộng minh, cả người hắn quy luật vận hành càng ngày càng cường liệt, từ ánh sáng nhạt đến cường quang. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là cảm thấy có dòng nước ấm, nhưng dòng nước ấm càng ngày càng nóng cháy, giống như dung nham nóng bỏng, toàn bộ thân thể đều như sắp bị tan chảy. Mẹ nó! Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, muốn tránh thoát, nhưng cả người không trọng lực, cũng phiêu phù ở trong không trung, năng lượng trong cơ thể quá kịch liệt, hoàn toàn không để cho hắn khống chế, thậm chí ngay cả ý niệm tư duy cũng không thể khống chế nổi, một chút liền vọt vào biển lửa, trong ý thức tất cả đều là một mảnh nóng cháy, ý niệm thần hồn đều bị tan chảy, mà hắn đúng là thoát thai hoán cốt, tu thành thân thể lôi pháp, năng lượng tiến thêm một bước chuyển hóa thành điện lưu, cả người đều là lôi điện nổ tung. Nhưng vào lúc này, di thể của thiên thần cử động, giống như sống lại, giơ tay một chảo, lực lượng vô hình trói buộc, Trương Hạo không thể chống cự chút nào, bị kéo vào trong quan tài trôi nổi giữa không trung. Bàn tay thiên thần ấn ở trên ngực của Trương Hạo, năng lượng nóng cháy cùng với điện lưu, nháy mắt làm cho quần áo toàn thân của Trương Hạo thiêu đốt, vật phẩm tùy thân toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, thân hình trần trụi ở không trung. Trương Hạo đại kinh thất sắc, đây là muốn làm gì? Nhưng cảm ứng làm hắn cảm thấy không có nguy hiểm, mà năng lượng càng lên càng cao, di thể thiên thần thế nhưng thật sự tan chảy, theo bàn tay ấn ở ngực hắn, hóa thành một cỗ nhiệt lưu rót vào trong cơ thể hắn. Đây là... Trương Hạo hoàn toàn sững sờ, một màn này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu hóa nhập vào bên trong huyết nhục gân cốt của hắn. Nhưng cỗ nhiệt lưu này thực đặc thù, không giống như là năng lượng vô hình, nhưng cũng không giống như là vật chất thật thể, tựa hồ là nằm ở giữa năng lượng cùng với vật chất. Hơn nữa cỗ nhiệt lưu này không có thật sự dung nhập thân thể hắn, mà là giống như rễ cây cắm ở thân thể hắn, lan tràn diễn sinh, thâm nhập da thịt, cơ bắp, gân cốt, nội tạng, giống như đúc một bộ kinh lạc hoàn toàn mới. Kinh lạc lại hội tụ với cột sống, năng lượng cùng với vật chất chuyển hóa, từ cột sống phát sinh biến hóa, ngưng kết thành vật chất, tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc, hiện ra màu đen sậm, nhanh chóng ngưng kết hóa thật, dán vào da thịt lan tràn, nháy mắt liền bao vây toàn thân Trương Hạo. Thế nhưng là một bộ chiến giáp uy nghiêm thần võ. Nhưng giờ phút này, Trương Hạo căn bản nhìn không thấy tình huống của bản thân, chỉ cảm thấy năng lượng cả người bị rút đi, toàn bộ cung cấp cho cột sống phần lưng, cả người suy yếu đến cực điểm, trực tiếp lâm vào ngất xỉu. Mà di thể thiên thần tan chảy, lơ lửng ở bốn phía quan tài một chút khép lại, một lần nữa tổ hợp thành quan tài, đem Trương Hạo nhốt ở bên trong. Quan tài cũng ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, trọng lượng chừng 100 tấn, bỗng nhiên đập vụn đất đá, toàn bộ mặt đất đều vì điều này mà chấn động. Trương Hạo hôn mê, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người, thanh âm cổ xưa tang thương truyền đến, cũng không biết nói chính là ngôn ngữ cổ xưa gì. Trương Hạo nghe không hiểu, nhưng ngôn ngữ này hồn hậu dị thường, tràn ngập lực lượng cùng với uy nghiêm cao quý, hẳn là thần ngữ của thiên thần thượng cổ. Tiếp theo lại nghĩ lại, ý tứ là trước đây cũng có tổng nhân tìm tới nơi này, nhưng vẫn chưa được tán đồng. Một lần đó chính là 1000 năm trước, có tổng nhân tới tìm kiếm truyền thừa, ở dưới sự trợ giúp của một vị tu sĩ tìm được nơi này, nhưng không được tán đồng, cho rằng tìm lầm, cũng liền rời đi. Mà tu sĩ kia lưu lại nơi đây. 1000 năm trước, còn không phải là lãnh tụ đầu tiên của thiên đô sao? Thì ra là thế. Cái gọi là thiên nhân chỉ điểm, phỏng chừng là chỉ thiên nhân hạ phàm không quen thuộc đường xá, tìm người dẫn đường. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch tình huống. Đại khái là thiên nhân có được một loại bản đồ bảo tàng, hạ phàm tới tầm bảo, nhưng không quen biết đường, cũng liền tìm người dẫn đường, mở ra động thiên, lại không nhận được cảm ứng, cho rằng tìm lầm không có bảo vật, cũng liền đi trở về, lưu lại động thiên này, tự nhiên đã bị giao cho người dẫn đường. Thiên thần tiếp tục truyền niệm, dặn dò một chút truyền thừa, tán đồng Trương Hạo kế thừa ý chí của hắn. Còn có quan tài này, khi mỗi một vị tổng nhân xuất hiện, hoàn toàn sẽ có một quan tài như vậy, cùng táng quan đồng hành, thấy chết không sờn. Mà táng quan này còn có rất nhiều công năng, tóm lại chính là một cái thần khí rất lợi hại. Truyền niệm xong, ý niệm biến mất, Trương Hạo cũng hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy cả người chậm rãi bình tĩnh, ấm áp thoải mái, cũng không biết ngủ bao lâu. Động thiên 10 năm như một ngày, tuyên cổ bất hủ, ngàn năm bất biến. Bên ngoài động thiên, hạ đi thu tới, thu đi đông tới, thời gian đã là cuối năm sắp ăn Tết. Canh gác hơn nửa năm, Trương Hạo vì sao còn không có ra tới, sẽ không phải là xảy ra cái gì ngoài ý muốn đấy chứ? Trên ngọn núi, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, bốn nữ nhân đi cùng một chỗ, đồng thời lo lắng cho Trương Hạo. Nhưng đợi lâu như vậy, đồng tính đều không có chút nào, không khỏi vì Trương Hạo lo lắng. Nguyên bản chỉ có Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan canh tại chỗ này, nhưng đợi một tháng không thấy Trương Hạo, trong nhà Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư lo lắng, biết được tin tức cũng cùng nhau chạy tới. Nhưng một lần chính là lâu như vậy, bốn nàng chỉ đành phải ở thị trấn Vương Ốc Sơn đặt mua một căn nhà, ở nơi này chờ Trương Hạo, mỗi ngày đều tới trên núi xoay quanh. Minh Loan lấy vé bùa trong hư không, ở trên các đỉnh núi đều để lại cảm ứng, nếu có khí tràng biến hóa, lập tức là có thể biết, nhưng vẫn luôn không có động tĩnh. Minh Loan muội nhi, bên kia tra được không? Trần Mỹ Thư dò hỏi tình huống, tuy rằng Minh Loan tính cách đại biến, cùng Triệu Băng Ngạn nháo đến vùng tay đánh nhau, nhưng nói đến cũng kỳ quái, cùng Trần Mỹ Thư lại là không có việc gì, vẫn là trước sau như một giống như tỉ muội. Có lẽ đây là đạo lý nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đi. Trần Mỹ Thư từ nhỏ liền mệnh đồ nhấp nhô, lăn lộn giang hồ, đánh đánh giết giết, tính cách quật cường, lại là ngoại cương nội nhu. Nhưng cùng thiếu nữ có mấy vấn đề này, giống như đều ở chung rất khá, tỉ như Đường Tiểu Uyển, lại tỉ như Minh Loan. Không tìm được Trương Sùng Tiên, Tổ Tiên Hội cùng Ma Môn cũng không có một người xuất hiện, mấy người Hồng Văn Huyền cũng không thấy, hai phái chính tà tựa như biến mất. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng không nhàn rỗi. Minh Loan đối với hai phái chính tà thực hiểu biết, nhưng một người cũng không tìm được, còn nói thêm. Tổ chức thần vực thu liễm hoạt động, ta phái ra tổng ninja điều tra, cũng không có manh mối. Lưu Ôn đã tiêu thành thu mình lại, phủ đệ Ma Môn không có một bóng người, mấy trưởng lão U Ti cũng không thấy. Nghe vậy, mấy nàng đều là thở dài, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiểu muội, có nhân vật cùng một cấp bậc với Lưu Ôn hay không? Có lẽ tìm được bọn họ, liền có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Tĩnh Di hỏi chuyện. Đã biết Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di lãnh giấy kết hôn, Minh Loan rất không vừa lòng. Nhưng xuất phát từ việc không muốn xa rời Trương Hạo, Minh Loan cũng không dám trêu chọc Tống Tĩnh Di. Mà Tống Tĩnh Di đối đãi với Minh Loan thực tốt, tựa hồ đối đãi muội muội ruột của nhà mình. Minh Loan cũng nhận, chỉ là trong lòng bực bội, ngày thường đối với Tống Tĩnh Di xa cách. Bất quá lời này của Tống Tĩnh Di đã hỏi tới trọng điểm, Minh Loan trước mắt sáng ngời, vội vàng nói. Còn có hai người, bọn họ hẳn là cùng với Lưu Ôn có liên hệ. Hai người nào, có thể tìm được không? Tống Tĩnh Di hỏi. Một người là Võ Không Minh, một người khác là Địa Phủ Thánh Chủ. Võ Không Minh được đạo thống Cửu Gia, nhưng người này che giấu thật sự sâu. Ta chỉ biết cùng với Long Vệ có quan hệ rất sâu, việc này liền phải hỏi Triệu Tỷ Tỷ. Minh Loan ngữ khí vừa chuyển, chỉ thẳng Triệu Băng Ngạn, tựa hồ trong lòng khó chịu liền tìm Triệu Băng Ngạn chút giận. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta không nghe nói qua cái tên Võ Không Minh này, Long Vệ chỉ có một người tên là Võ Ngạo Thiên, chỉ tiết thực trong sạch, không có khả năng là Võ Không Minh. Nếu cô không biết, vậy chỉ có thể tìm Thánh Chủ Địa Phủ. Minh Loan ánh mắt ngưng trọng, nàng rất rõ ràng Thánh Chủ Địa Phủ này không đơn giản, cùng Lưu Ôn quan hệ càng là không giống tầm thường. Nhưng mà liền ở khi bốn người có ý tưởng tìm manh mối, bên trong động thiên, ở Táng Quan Thiên Thần, Trương Hạo chậm rãi mở bừng mắt, nhìn thấy cảnh tượng là chu thiên hư không, nhật nguyệt sao trời, bốn mùa biến hóa, pháp tướng sáu dòng bảo hộ. Hắn đứng ngạo nghễ ở trên vương tọa thần lớn, đây là hắn tu thành khí tượng Thừa Long. Táng Quan Thiên Thần tự thành một cái không gian, phản chiếu không gian lại là thức hải của chính mình. Bởi vì Táng Quan Thiên Thần đã cùng hắn nhận chủ, không gian này liền tùy hắn biến ảo. Nhưng cái không gian này thực đặc thù, rõ ràng cảm giác có trọng lực, trên dưới trái phải đều rất rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, không hề có cảm giác không có trọng lực hay không thích ứng, rồi lại lơ lửng ở không trung, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá Trương Hạo vừa tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên vẫn là ăn mặc chiến giáp màu đen huyền bí. Mà ý niệm hắn vừa mới hứng khởi, không gian bốn phía lập tức phản chiếu ra hình ảnh của bản thân hắn, tựa như đang soi gương. Trương Hạo cẩn thận đánh giá chiến giáp, từ ngoại hình tới xem, thực giản lược, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, hoàn toàn lấy tỷ lệ thân hình hắn làm cơ sở, đối ứng mỗi một khối cơ bắp cùng với gân cốt, dán sát mỗi một tấc da thịt, ngay cả đôi mắt cũng có một tầng giác mạc. Nhưng bởi vì như thế, hoàn mỹ bày ra lưu tuyến thân hình hắn. Thân thể của hắn thành thánh, bản thân chính là thân thể hoàn mỹ nhất, góc cạnh rõ ràng, lưu tuyến tuyệt đẹp, ẩn chứa võ học cường nhu cùng với khí khái đạo gia. Còn có uy nghiêm khí phách lạnh lẽo, làm người càng nhìn càng có thần vận, tựa hồ cũng có khí chất của thiên thần thượng cổ kia. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không giống phàm nhân. Tính chất của chiến giáp là tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc, có màu đen huyền bí. Nhưng nhìn kỹ, Trương Hạo cảm thấy càng như là cốt giáp, có vật chất bằng xương, còn có nguyên tố sắt trong nhân thể. Kết cấu xếp hàng thực kỳ lạ, thuộc về loại tinh thể. Ngàn vạn lần không cần xem thường kết cấu xếp hàng này. Than đá cùng kim cương nguyên tố đều là than, nhưng kết cấu xếp hàng bất đồng liền tạo thành cách biệt một trời. Chiến giáp này có kết cấu khoáng thạch, kim loại, tinh thể, ba đặc điểm hòa hợp thành một thể, là một chất liệu cấp bậc thần khí. Càng kỳ lạ chính là chiến giáp này không phải mặc ở trên người, mà là từ sau lưng hắn diễn sinh ra tới, cơ hồ làn lớn lên ở trên da thịt. Tổng kết tới nói, chiến giáp không phải thiên thần biến hóa ra tới, mà là ở trong thân thể hắn đúc thành một bộ kinh lạc, lấy vật chất năng lực bản thân hắn làm cơ sở, giống như sinh trưởng ở trên thân thể. Thật sự là mơ hồ huyền bí, đã vượt qua phạm vi hắn lý giải. Như vậy vấn đề tới, chiến giáp này cởi ra như thế nào? Mẹ nó, thật đúng là cởi không được. Trương Hạo nhìn không được nóng nảy, muốn cởi ra chiến giáp lại hoàn toàn vô dụng, phảng phất như cùng da thịt hắn dán sát ở cùng nhau, căn bản cởi không ra. Sau này chẳng phải là hắn phải luôn luôn mặc chiến giáp này? Không thể nào, nhất định có biện pháp cởi ra, chẳng lẽ là thu vào trong cơ thể? Trương Hạo nghĩ tới loại khả năng này, nếm thử khống chế ý niệm, cả người cơ bắp cũng phối hợp động lên. Tuy rằng đem chiến giáp thu vào trong cơ thể có điểm không thực tế, nhưng việc này vốn là vượt qua phạm vi lý giải của hắn, không thực tế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn thực mau liền thất vọng, chiến giáp xác thật không thể thu hồi, một chút phản ứng cũng không có. Bất quá vận động bản thân một chút, Trương Hạo cũng đã nhận ra dị trạng trong cơ thể. Cơ bắp gần cốt tựa hồ có nhiệt lưu vận hành, chiến giáp chẳng những giao cho lực phòng ngự, đồng thời cũng kích phát chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Tương đương với thêm vào đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, có thể so với nửa bước bước vào cảnh giới đại la. Quả nhiên huyền diệu, tuy rằng Minh Loan nói cho ta đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, nhưng không phải dễ dàng có thể tu thành, yêu cầu dần dà suy đoán tinh luật, hiểu được sự hòa hợp giữa thiên nhân, chính là thiên nhân chi thuật, lại không nghĩ rằng chiến giáp này liền tự mang theo năng lực này. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu kinh hỉ, không hổ là truyền thừa của thiên nhân, nháy mắt khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng mạnh. Nếu hiện tại đối mặt Lưu Ôn, hắn tuyệt đối có tự tin đem Lưu Ôn đánh chết. Đương nhiên, thuật này cũng có nhược điểm, tiêu hao quá lớn, không có khả năng tùy ý sử dụng. Hơn nữa năng lực thừa nhận của bản thân hữu hạn, bùng nổ quá mạnh, chắc chắn tổn thương thân thể. Nhưng Trương Hạo suy nghĩ hiện lên, nếu chiến giáp chuyển hóa năng lượng bản thân, hắn thử khống chế bản thân, đả tọa nhập định, bình ổn khí huyết trong cơ thể, năng lượng chuyển hóa cũng tự nhiên đình chỉ. Quả nhiên, phương pháp này hữu hiệu, chiến giáp tựa hồ cắt đứt năng lượng, thế nhưng dần dần mất đi ánh sáng, từng khối thoát ly khỏi da thịt, tính chất không coi là sâu, ước chừng chỉ có 1 cm, thoát ly khỏi thân thể, chiến giáp trở nên thực yếu ớt, vỡ vụn thành một đống tro. Cái này... Nhìn thấy chiến giáp bóng ra, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, chiến giáp này vậy mà dùng một lần, dùng xong liền báo hỏng. Lần sau còn lại cần ngưng kết lại, cùng với bản thân trưởng thành mà không ngừng đổi mới. Quả thực tựa như con cua đổi xác. Nhưng mà chiến giáp bóc ra, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người suy yếu, trong bụng có cảm giác một trận đói khát, cả người đều gầy đi một vòng. Chiến giáp này là vật chất năng lượng bản thân hắn ngưng tụ mà thành, tiêu hao thật sự lớn. Không đến thời khắc nguy cơ là không thể dùng. nhưng cẩn thận cảm giác, lại cảm giác cả người nhẹ nhàng, tựa như khi tích cốc trở nên gầy ốm. Giống như chiến giáp này còn có công hiệu tích cốc làm nhẹ cơ thể. Tích cốc chính là tiêu hao làm nhẹ đi thân thể. Sau khi tiến bộ điều trị, bị chiến giáp rút đi vật chất năng lượng trong cơ thể, vậy mà có hiệu quả như nhau. Tuy rằng tiêu hao cực lớn, ngược lại xúc tiến sự trao đổi chất, thật sự huyền diệu vô cùng. Hơn nữa Trương Hạo phát hiện, linh tính hắn cũng khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng về tới tiêu chuẩn võ tiên trước kia. Thực thần kỳ, thiên thần truyền thừa chính là quá thần bí. Trương Hạo tán thưởng một tiếng, hắn ngày thường nhìn thấy nghe thấy đều có thể minh bạch đạo lý trong đó, nhưng lần này được thiên thần truyền thừa, hắn lại là xem không hiểu, hết thảy đều vượt qua hắn tưởng tượng, cũng đã đánh vỡ ấn tượng đối với thiên thần của hắn từ trước cho tới nay. Người bình thường đối với ấn tượng về thiên thần đều là từ thần thoại chuyện xưa hoặc là sách cổ ghi lại. Trương Hạo cũng không ngoại lệ, vẫn luôn cảm thấy thiên thần chính là một đám người tu hành lợi hại ở thời kỳ thượng cổ. Tuy rằng có đại thần thông, nhưng như thế nào cũng là xã hội nguyên thủy. Thế nhưng cẩn thận tưởng tượng, xã hội nguyên thủy ngay cả cơ sở nhân văn đều không hoàn thiện, làm sao có thể tu hành thành thần? Huyền học thâm ảo thần bí, tiềm năng căn cơ của nhân thể, những trí tuệ cùng trí thức đó tuyệt đối không phải một đám người nguyên thủy có khả năng nắm giữ. Trương Hạo được truyền thừa cũng là nhìn trộm một góc băng sơn, nhưng Trương Hạo nhìn không được tò mò. Thiên thần kia chính là đến từ Côn Luân, thân thế của hắn cũng từ Côn Luân có quan hệ, mà hắn lại cùng thiên thần đó có thân duyên, là cùng tộc nhân. Như vậy Côn Luân trong truyền thuyết này rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Ha ha ha, Côn Luân à Côn Luân, vòng một vòng lớn như vậy, ta cuối cùng vẫn là phải đối mặt Côn Luân. Trương Hạo cười cười, đúng vậy, hắn rốt cuộc đối với Côn Luân có tò mò mãnh liệt, nhịn không được cũng muốn tìm kiếm Côn Luân trong truyền thuyết, kiến thức một phen là tồn tại cỡ nào. Trước tiên tìm đồ ăn lấp đầy bụng đã, bên phía tiên mộ đã giải quyết xong, còn có bảo tàng cát cùng với văn tàng tháp, linh tính cũng khôi phục hơn phân nửa, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, đến lúc đó nguyên thần xuất khiếu, nhất cử khống chế đại trận động thiên. Trương Hạo tâm tình rất tốt, ý niệm vừa động, tám quan thiên thần lơ lửng bay lên, không gian bốn phía biến hóa, chiếu rọi cảnh tượng bên ngoài. Tám quan thiên thần là thần khí, chẳng những có thể là quan tài cất chứa, đồng thời vẫn là một cái phi hành khí, hoặc là không gian nhỏ bế quan cư trú, diệu dụng vô cùng. Đương nhiên, còn có thể trở thành vũ khí từ trên cao rơi xuống, tuy rằng thực cồng kềnh, nhưng càng nặng liền càng lợi hại, dùng để phá hư vật kiến trúc địch nhân, tuyệt đối đánh một cái thực chuẩn. Chỉ thấy Trương Hạo là ý niệm vừa động, tám quan thiên thần dựng đứng, lơ lửng phi hành, hình chữ nhật thần lớn cao 5 mét, khắc dấu đồ đằng long văn, cổ xưa thần bí, thật sự không phải phàm vật, bay về phía một tòa tiểu sơn tùm cây ăn quả, chậm rãi giảm xuống, tám quan mở ra, phân giải thành mấy chục khối trôi nổi vần quanh, tiểu không gian bên trong biến mất tan đi. Trương Hạo đứng ngạo nghễ trong hư không, quả nhiên như thiên thần buông xuống, chỉ là Trương Hạo toàn thân trần trụi, có chút quá bại lộ. Thiếu chút nữa đã quên, ta còn không có mặc quần áo, nơi này cũng không có ai, miễn cưỡng cứ như vậy đi. Trương Hạo có chút buồn bực, ý niệm khống chế được tám quan thiên thần, khí chàng trọng lực biến hóa, hắn từ không trung nhảy xuống, tám quan thiên thần thu nạp, tổ hợp thành hình chữ nhật, cũng tùy theo nhẹ nhàng chấm đất, lượng trầm trọng vẫn như cũ làm mặt đất đong đưa. Tám quan có thể tích khoảng 30 mét khối, nặng hàng trăm tấn, nếu là bỗng nhiên nện xuống, lực phá hoại đặc biệt kinh người. Trương Hạo đi hái trái cây ăn cho đỡ đói, lại bắt cá nấu ăn, còn có thuốc bổ linh thảo, ăn no 7 phần, ý niệm vừa động, tám quan mở ra, Trương Hạo nhảy tới, đứng ngạo nghễ ở giữa hư không, tám quan thu nạp tổ hợp, hư không cũng tùy theo co rút lại thành tiểu không gian, tám quan trôi nổi phi hành trở về tiên mộ. Trương Hạo nhảy xuống tám quan tùy theo chấm đất, phi hành một vòng cảm giác không tồi, Trương Hạo cũng cảm thấy hứng thú, nghĩ thầm. Tám quan này quay lại tự nhiên, sẽ không phải là xe mà thiên thần tọa giá đấy chứ? Tưởng tượng đến xe tọa giá, Trương Hạo cười vui vẻ, càng nghĩ càng cảm giác là như thế này. Tám quan này chính là phần nhiều có công năng tọa giá, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Không nghĩ tới, hắn còn không biết lái xe, lại một bước lên trời kiếm được tọa giá của thiên thần. Trương Hạo nhặt lên vật phẩm rơi xuống trên mặt đất, Lôi Quân kiếm, bình ngọc, vòng ngọc, còn có 5 viên nam châm kia. Sáng lập không gian chính là dùng nam châm này duy trì cân bằng. Trường Hạo tạm thời thu hồi tới, chậm rãi lại nghiên cứu. Đúng rồi, táng quan còn có 5 không gian nhỏ, không biết bên trong thiên thần có gửi di vật gì hay không. Trường Hạo trước mắt sáng ngời, táng quan kết cấu phức tạp, không gian trung tâm là tùy thời sinh thành, không gian rộng mở nhất có thể cho chủ nhân tại đây hoạt động tu hành, cùng với ngự giá táng quan. Mặt khác còn có 5 cái không gian phụ được hàm ở bên trong táng quan, dùng để gửi vật phẩm của chủ nhân. Ý niệm vừa động, táng quan tách ra thành mấy chục khối, phiêu phù ở không trung. 5 cái bộ vị lại lần nữa tách ra, một chỗ lại là mấy chục khối, ước chừng chia làm hơn 200 khối. 5 cái không gian phụ cũng tùy theo mở ra. Dĩ, đây là tiên thạch, thật nhiều tiên thạch. Trường Hạo chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liếc mắt một cái liền nhận ra tiên thạch. Không trung nổi lơ lửng một tảng lớn, nhỏ nhất chỉ bằng đầu ngón tay, lớn nhất chừng nắm tay, lớn lớn bé bé chừng mấy chục khối. Loại tiên thạch này là bảo vật cửa thế hiếm thấy, một khối liền đủ chân quý, huống chi là mấy chục khối, số lượng thật sự quá kinh người. Không hổ là thiên thần cất chứa. Mặt khác còn có 10 mấy cuốn ngọc giản, ngọc giản tất cả đều là linh ngọc phẩm chất tốt nhất. Còn có một chồng trang sách tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc cũng không phải ngọc. Trường Hạo vui mừng quá đỗi, chỉ là đáng tiếc cầm lấy nhìn xem, hoàn toàn không biết văn tự bên trên, chỉ đành phải buồn bực. Trừ cái này ra, vẫn chưa có bảo vật gì khác. Trường Hạo không khỏi thất vọng, ngọc giản cùng với trang sách đều xem không hiểu, tiên thạch tuy rằng thần kỳ, hắn lại không thể dùng, hoàn toàn thành râu ria. Bỏ đi, vẫn là đi bảo tàng các cùng với văn tàng tháp, đồ vật nơi này hẳn là càng có thể sử dụng đi. Trường Hạo lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư, đem vật phẩm để vào không gian, lập tức ra khỏi tiên mộ, đi trước đến bảo tàng các, nhìn xem một mạch thiên đô cất chứa bảo vật, có lẽ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.